Mật ngọt đầu kim, chương 112, 112, Nhậm Doanh Doanh đại chiến Lâm Bình Chi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi nói lời tạm biệt với Tôn Trường Minh, Vệ Lâm Phong đã thực sự liên lạc với Vệ gia, trong giọng nói lộ ra sự nhẹ nhàng đã mất từ lâu. Vấn đề của Nhạc Nhạc cuối cùng đã được giải quyết, chú Tôn của con sẵn sàng giúp đỡ việc này. Vệ Lâm Phong kích động nói, Vệ gia đáp lại một cách thờ ơ, ông suy nghĩ một chút, sau đó thở dài. Cha biết con không thoải mái, con cùng Trần Tê hợp nhau, ở giữa còn có Xuyên Tử. Có quan hệ gì với Trần Tê chứ? Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung nữa. Này, nhóc con, Vệ Lâm Phong nhất thời cũng không chắc chắn về thái độ của con trai mình. Nói nó thích Trần Tê sao, nó sẽ đem Trần Tê bỏ ra ngoài, đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu nói không thích, chỉ dựa vào tính khí thất thường của Trần Tê nó làm mấy việc kia làm gì? Ta đã đem chuyện giữa ngươi và Trần Tê nói trước mặt Tôn Tổng. Đừng phát hỏa nữa, cho dù không có quan hệ gì, Xuyên Tử cũng nghĩ như vậy ư, nghe ta nói đã, hãy bỏ những cái tục tĩu trước đã, mở rộng lòng đi đã. Họ có đồng ý hay không là việc của họ, đoán xem Tôn Tổng nói gì đi, ông ấy nói, kệ họ đi, đừng xen vào chuyện mấy người trẻ, người làm đại nghiệp so với ta đúng là vẫn nghĩ thông hơn. Vệ gia thầm nghĩ, Tôn Trường Minh so với ông càng thông suốt hơn. Vì vậy, nhà máy hóa chất thuộc về Tôn Trường Minh nhưng những rắc rối gây ra thuộc về Vệ Lâm Phong. Cha, đổi công việc đi. Nếu như chỗ Tôn Tổng không có vị trí thích hợp hơn, cha cũng không cần ở bên cạnh ông ấy. Công việc hiện tại của Vệ Lâm Phong không phải là giám sát an ninh nhà máy mà là kênh nước thải nhân tạo. Vệ gia không muốn hỏi về cuộc sống của cha mình, nhưng anh không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nếu làm quá nhiều hung hiểm bên ngoài, sớm muộn cũng sẽ tự làm hại mình. Gia đình họ bây giờ nợ nhân tình nhà họ Tôn, một người là đủ rồi. Vụ tai nạn ngoài ý muốn kia gây ra một vụ kiện tụng, ông già đã chết được xác nhận là chết vì xuất huyết mạng nhện, có thể miễn trách nhiệm hình sự, vấn đề bồi thường liên quan vẫn đang được thương lượng, Tôn Trường Minh sẽ phải tốn rất nhiều tiền mới giải quyết được. Vệ Lâm Phong ở nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này chủ động rời đi thì Tôn Trường Minh cũng sẽ không cử tuyệt. Ta đã ở tuổi này rồi. Không có ông ấy thì có thể tìm được công việc với mức lương như vậy ở đâu. Vệ Lâm Phong cười hai tiếng. Đàn ông luôn phải chu cấp cho gia đình. Bụng của dì Vưu, quên đi, ta biết ngươi không muốn nghe điều này. Chỉ cần ta còn có thể nhúc nhích, không cần ngươi phải quản lý chuyện này, để nha đầu Trần Tê kia coi thường. Cha ngươi cũng có một cuộc sống tốt trong quá khứ, ta không tin cả đời này mãi vận đen. Tệ nhất thì như chú ngươi đã nói đó, ta sẽ lái xe cho ông ấy. Ngươi đừng động. Vệ gia cứ quay cuồng sau khi xuống tàu, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không có ý định nói chuyện nhiều lời với ông, vừa trở về trường đã ngủ ngay. Anh mơ thấy con rối Vệ Nhạc lôi ra ngoài, biến mất trong sương mù, trong miệng không tiếng động cứ đóng mở. Ra ra, ta đói bụng, anh đưa tay ra, suýt chút nữa đụng trúng đầu ngón tay của cô, nhưng không phát ra âm thanh nào. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt ửng hồng của Vệ Nhạc đã bị thay thế bởi mẹ khi còn trẻ. Rồi đổi thành Vệ Lâm Phong xuân phong đắc ý, cuối cùng là Trần Tê quay đầu cười lạnh. Rùa rụt cổ này, bởi vì ngươi sợ mất đi, cho nên ngươi nhất định sẽ mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở mắt giữa những tiếng mắng mỏ của Trần Tê, nhưng phát hiện ra rằng điện thoại di động bên cạnh gối đã đánh thức anh. Một dãy số xa lạ liên tục gửi mấy tin nhắn. Segan nói, thực ra đừng lo lắng, nhiều người trong số các bạn sẽ không bao giờ gặp được tình yêu đích thực trong mơ của mình. Bạn sẽ chỉ vì sợ hãi cô độc mà chết đi, tùy tiện tìm một người mà chăm sóc lẫn nhau. Đối với những người thành công mà nói, có thể vứt bỏ những thứ vô dụng là có năng lực rồi. Những người bận rộn với mọi thứ, trừ cuộc sống. Segan cũng nói, không phải vì mọi việc khó khăn mà chúng ta không dám làm. Mà chính vì chúng ta không dám làm nên chúng mới khó khăn. Đây cũng là điều mà Segane đã nói. Say rượu không là gì ngoài sự điên rồ có ý thức. Vệ gia vừa tỉnh dậy, anh ấy vẫn không thể nhớ Segan là ai và tại sao phải nói nhiều như vậy, nhưng những bức ảnh kế tiếp và địa chỉ khiến đôi mắt anh dần tập trung lại. Bức ảnh chụp lưng của Trần Tê và một chàng trai trẻ, địa chỉ là một khách sạn nào đó. Nếu muốn xem trò vui, xin hãy truyền lời với Trần Tê giúp tôi, người bình thường không dùng thẻ tín dụng và thẻ thành viên của mẹ cô ấy khi ra ngoài để giở trò đổi bài. Vệ gia đã thành thật truyền đạt thông điệp cuối cùng cho Trần Tê. Trần Tê nhất thời không nói nên lời, bất cần. Sau đó cô hơi nheo mắt lại. Anh đang trả lời câu hỏi của em đấy à, tại sao anh ở đây? Vệ Gia cũng tự hỏi mình khi dừng lại một lúc bên ngoài sảnh khách sạn. Có lẽ là bởi vì lúc đó anh nhìn thấy trăng tròn, cảm nhận được làn gió ấm áp ẩm ướt, ngửi thấy mùi cây cỏ. Đây là thời tiết mà Trần Tê thích, và cô ấy gọi đó là đêm đẹp. Một người đàn ông như anh ta sẽ không có những vụ cá cược được ăn ăn cả ngã về không, nhưng một đêm ngon giấc khiến người ta muốn sống. Anh muốn gặp em một chút, xem ta lên giường với người khác sao. Nghe nói thái giám thời cổ đại đều có sở thích này. Anh không phản bác, uể oải nhắm mắt lại, huyết sắc trên mặt nhạt dần, làn da săn chắc lạnh lùng dưới ánh đèn mơ hồ của khách sạn lộ ra một đường vân kỳ dị, mềm mại, lạnh lùng mà mỏng manh. Khóe mắt Trần Tê đau xót, nàng đặt tay lên ngực anh. Vệ Gia, em chỉ là cái phao nổi của anh sao? Đằng sau nóng này, đằng trước lại nhạy bén. Mấy ngày không gặp, dưới mắt anh có một vòng tròn màu lam nhạt, gò má gầy đến hóp vào, xem ra đã mấy ngày không nhắm mắt kỹ. Anh nhất định phải biến thành bộ dạng này sao? Không phải của tôi, liên quan gì đến tôi? Trần Tê nhìn bộ dạng này của anh không đành lòng. Nói đi, có phải chỉ khi nào anh sắp chìm rồi mới nghĩ đến em không? Cô muốn đá anh một cái. Nhưng hai chân vướng vào đống chăn bông hỗn độn, nên giơ tay vỗ vào mặt anh một cái. Cú đánh đó không nhẹ cũng không nặng, cô dùng mờ u bàn tay, chiếc nhẫn trang trí trên ngón tay tạo thành vết hằn trên mặt anh. Anh không phải muốn xem em sao? Mở to mắt nhìn em đây, trả lời em vấn đề. Em là phao nổi của anh sao? Vệ Gia cuối cùng cũng phản ứng lại dưới sự hỏi dồn dập của cô, anh hất tay Trần Tê ra, lạnh lùng hỏi. Em cảm thấy em phải không? Trần Tê biết rõ Vệ Gia, biểu hiện của anh luôn dịu dàng hơn cảm xúc thực của anh ấy. Cái nhìn lưu lại trên khuôn mặt cô trong giây lát nói rõ ràng. Cô xứng không? Vị máu gần như dâng lên trong cổ họng, cô lập tức xuống khỏi người anh, gần từng chữ. Đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rõ cho tôi biết. Vệ Gia ngồi thẳng ở bên giường, như đang kể chuyện cười. Hôm nay đi đông, mai đi tây, thích thì chìm, thích thì nổi. Tôi bắt em làm ván nổi sao? Ngươi cái rắm, là anh chính mình không muốn, muốn cũng không dám, muốn bỏ cũng không nỡ buông tay. Cái chó má gì là quyết định của tôi chứ, muốn đi cũng là tôi định đoạt. Đồ khốn ích kỷ, đen tối, đạo đức giả, chờ tôi nói dừng lại, anh mới yên tâm thoải mái. Không muốn chịu trách nhiệm còn nói dễ nghe như vậy, muốn vừa thoải mái lại ngoan ngoãn, anh có xứng với tôi không? Trần Tê tức giận đến mức ước gì ngọc nát đá tan. Mười phần mắng mỏ khí thế. Cô ấy biết thứ gì có thể đánh trúng chỗ đau của Vệ Gia, anh ta đúng là tìm chết. Rõ ràng không phải là một điều khôn ngoan khi quyết tranh cao thấp với Trần Tê đang tức giận. Vệ Gia đã quen với việc lùi lại trước mặt cô một bước, không chỉ là nhượng bộ cô, mà còn bởi vì anh biết đây là cách tốt nhất để khiến cô bình tĩnh lại. Nhưng có lẽ hôm nay trải qua quá mức mệt mỏi, hoặc có thể là hắn sức đã dùng đến cực hạn, toàn thân căng thẳng thành một cây cung. Cũng bị Trần Tê hung hăng đẩy ra tia lửa. Trần Tê lại một cước đá qua chân. Đừng phát hỏa, tiếp tục nói tôi không xứng, nói cho tôi nghe trong lòng anh tôi là cái dạng người thối tha nào. Vệ Gia không nhịn được nữa nói. Tôi không nói em là dạng người gì, mà em là một người hỗn chứng. Nghĩ gì muốn cái đó. Anh không ngủ với tôi, còn không cho tôi ngủ với người khác. Không chỉ là chuyện tối nay, mặc dù tối nay em cũng là một đứa hỗn chứng. Em con mẹ nó có khuôn mặt của một con hát và đôi mắt của con mèo. Chính mình nghĩ lại đi, em đã kiên trì làm được việc gì lâu dài. Trên người có nửa điểm chắc chắn không? Thậm chí giây tiếp theo muốn làm gì còn không biết, muốn tôi tin em thế nào được. Cách chương.